Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Ngươi có vài phần nắm chắc. Ngô Thanh Thiển gần nhất ở Thánh Viện Thanh Danh thước khởi. Thủy nước mũi đại đế cũng có điều nghe. Biết nàng có thể vì nhi tử chữa bệnh sao? Còn cố ý điều tra nàng càng nhiều tình báo. Nói thật, thủy nước mũi đại đế cũng không hoài nghi Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật. Lại không phải thực tin tưởng nàng có thể đem thủy ngạn ngọc trên người ngoan tật trị tận gốc. Rốt cuộc hắn đã từng chính là thỉnh quá lớn lục lợi hại nhất ba vị trị liệu sư cũng không có làm. Được, bất quá nhi tử tình huống thân thể theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng không xong. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên xem ra tới bệnh tình phát tác thời gian tuy rằng ở ngắn lại. Nhưng lại là đại bùng nổ khúc nhạc dạo, người có vài phần nắm chắc, thủy nước mũi đại đế sắc mặt nhiễm vài phần nghiêm túc. Ta xem ngươi viết cái kia đơn tử thượng còn có độc thảo. Ngươi là chuẩn bị như thế nào trị liệu Ngọc Nhi đâu? Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển cường điệu nói. Tiểu nha đầu, không phải ta không tin ngươi. Hơn nữa này quan hệ Ngọc Nhi sinh mệnh an toàn. Ta không thể không nhiều hỏi đến vài câu. Thủy nước mũi đại đế lo lắng Thanh Thiền có thể lý. Giải, Ngô Thanh Thiền cười đúng sự thật nói. Ta có 9 phần nắm chắc có thể trị tận gốc thủy sư huynh ngoan tật. Chọn dùng chính là trước lấy độc trị độc biện pháp, đem trong thân thể hắn bởi vì dùng linh quả di chứng tạo thành độc tố toàn bộ bức ra tới. Sau đó lại cùng nhau đuổi độc, phương pháp này nhất ổn thỏa, cũng sẽ không lại lưu lại tai họa ngầm mần đi. Thủy nước mũi đại đế trầm mặc một lát. Lại hỏi, ngươi có thể bảo đảm con ta sẽ không có nguy hiểm. Chữa bệnh lại sao có thể chẳng những nguy hiểm, ta chỉ có thể nói sẽ tận lực sẽ không ngoài ý, Ngô Thanh Thiển không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nếu là thủy nước mũi đại đế không yên tâm, còn có thể lại suy xét một đoạn thời gian rốt cuộc muốn hay không trị thủy nước mũi đại đế câu. Môi cười cười, tiểu nha đầu tính tình còn rất quật, ta cũng chưa nói không yên tâm a. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Chỉ còn chờ đối phương quyết định, hành, ta tin tưởng ngươi, thủy nước mũi đại đế đối phía sau người sử một ánh mắt. Người nọ lập tức đem Ngô Thanh Thiển liệt ra linh thảo cùng độc thảo tặng đi lên. Đây là ngươi muốn đồ vật, liền phiền toái tiểu nha đầu, thủy nước mũi đại đế nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển tuy rằng tuổi không lớn, lại có chính mình kiêu ngạo, nếu là lấy ra một loại cao nhân nhất đẳng thái độ. Nàng trong lòng tất nhiên sẽ phản cả Mani vô luận như thế nào. Chỉ cần có một tia hy vọng, thủy nước mũi đại đế đồng dạng sẽ không từ bỏ. Thủy ngạn trai cung thủy ngạn ngọc là hắn yêu nhất nữ nhân để lại cho con hắn. Cũng là tưởng niệm vong thê một loại niệm tưởng cùng ký thác. Cho nên chỉ có thể thử một lần, ta yêu cầu một cái an tĩnh phòng trước tinh luyện lấy độc trị độc dược tê. Sau đó lại tiến hành trị liệu, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt nói. Thủy nước mũi đại đế cười nói. Trị liệu địa phương đã chuẩn bị tốt, ta sẽ vì các ngươi bảo hộ, ngươi có thể yên tâm trị liệu, hảo. Tiếp theo một người người hầu đem Ngô Thanh Thiển đưa tới mặt sau một cái tương đối an tĩnh phòng. Nàng bắt đầu tinh luyện khởi dược tê. Sảnh ngoài, thủy nước mũi đại đế trên mặt vẫn là nhịn không được nhiễm vài phần yêu sắc. Phụ hoàng, người đối Ngô tiểu thư có điều hoài nghi. Thủy ngạn trai thử thăm dò mở miệng hỏi. Thủy nước mũi đại đế ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Không có, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nàng trị liệu thuật ta cũng không hoài nghi, chỉ là nàng tuổi quá tiểu. Không biết có phải hay không thật sự có 9 thành nắm chắc phụ hoàng. Ta tin tưởng Ngô sư muội. Thủy ngạn ngọc ánh mắt kiên định. Hắn từ nhỏ đánh đại cung tên kia nhiều trị liệu thuật tiếp xúc quá. Chỉ có Ngô Thanh Thiển trước tiên bắt mạch liền nói ra hắn chân chính nguyên nhân bệnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung, hắn biết Ngô Thanh Thiển cũng không phải cái phù hoa tính tình. Nhất định là có nắm chắc mới có thể đi làm money, quan trọng nhất chính là hắn cũng không nghĩ sai. Thất lần này cơ hội, thân thể tra tấn đã làm hắn khổ không nói nổi. Hết chương.